xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 479 Huyền Long ấn bên trong tiền bối. Yêu Nguyệt công chúa ngồi ở thụ quyền thượng, nhìn phía dưới tu sĩ, mày nhíu chặt, ở di tích bên trong đãi càng lâu, Yêu Nguyệt công chúa tâm tình liền càng nôn nóng. Công chúa đại nhân vốn dĩ liền không phải cái gì có nhẫn nại người, đến bây giờ đã ẩn ẩn tới rồi bùng nổ bên cạnh. Bốn con khủng hùng hóa thành nguyên hình ở dọn sơn. Dù cho bốn con đại hùng dùng đủ sức lực, vẫn là vô pháp lay động thiên vẫn sơn thần ấn. Khủng hùng bốn huynh đệ ước chừng là cùng ngọn núi này rằng co, đã chiến đấu hăng hái vài thiên. Khủng hùng nhất tộc nhất lấy làm tự hào chính là sức lực. Diệp Phàm một người là có thể đỉnh lên đồ vật. Bốn huynh đệ liên thủ đều thác không đứng dậy. Bốn huynh đệ đều cảm giác hùng mặt không ánh sáng. Yêu Nguyệt công chúa tràn đầy vô ngữ nói. Bí cảnh bên trong tu sĩ, rốt cuộc đều là nghĩ như thế nào a? Không phải ma bài bạc, chính là một đám thích xem náo nhiệt gia hỏa. Diệp Phàm phía trước dọn sơn hành động, hấp dẫn không ít tu sĩ. Không ít tu sĩ xem Diệp Phàm dọn vất vả, đều tưởng ước lượng này sơn phân lượng. Nguyên bản cho rằng có thể dễ dàng di chuyển thiên vẫn sơn tu sĩ một cái tiếp theo một cái tu sĩ bị thua. Khiến cho mọi người đối thiên vẫn sơn hứng thú càng lúc càng lớn. Di tích bên trong nhanh chóng thành lập một cái dọn sơn khiêu chiến xã. Trong vòng một ngày gia nhập cái này xã đoàn tu sĩ đã đột phá 20 cái. Lam Miểu nhìn Yêu Nguyệt công chúa liếc mắt một cái, nói, Diệp Phàm sức lực không nhỏ a, trừ bỏ hắn, đến bây giờ mới thôi, giống như còn không có tu sĩ có thể đơn độc đem đỉnh núi lên. Lam Miểu ở Lang Duyên học viện nhiều năm, đối Diệp Phàm đại danh là như sấm bên tai. Lam Miểu biết Diệp Phàm tinh thông đan thuật, trận pháp, bùa chú, luyện khí, lại không biết Diệp Phàm sức lực cũng như vậy đại. Ngay cả khủng hùng tộc bốn huynh đệ liên thủ đều so bất quá Diệp Phàm. Yêu Nguyệt công chúa đối Diệp Phàm ấn tượng không tốt lắm, tự nhiên không thích trường người khác chí khí, diệt tự mình uy phong. Tên kia cũng chính là có một cổ cậy mạnh thôi. Lam Miểu cười cười, cũng không có cùng Yêu Nguyệt công chúa cãi cọ. Lam Miểu cảm thấy Diệp Phàm tựa như một bí ẩn, người cho rằng giải khai, lại phát hiện bí ẩn bên trong có khác bí ẩn, sâu không lường được. Thiên vẫn sơn thần ấn trọng lượng kinh người, Diệp Phàm vài lần vận dụng toàn lực cử sơn, tiêu hao thật lớn. Diệp Phàm ở động phủ bên trong tu dưỡng mấy ngày, quyết định lại đi thiên vẫn sơn sở tại nhìn một cái. Diệp Phàm trở lại thiên vẫn sơn phụ cận, tức khắc chấn kinh rồi. Thiên vẫn sơn thần ấn thượng sinh trưởng nhiều năm rêu xanh, cỏ cây tất cả đều bị rửa sạch sạch sẽ. Pháp khí lộ ra này tướng mạo sẵn có. Tuy rằng thiên vẫn sơn thần ấn chỉ là một cái tổn hại pháp khí, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Liền tính là phẩm cấp rớt vẫn là huyền cấp cao cấp pháp khí. Luyện hư tu sĩ đều khát cầu pháp khí. Pháp khí nguyên hình hiển lộ ra tới lúc sau, Diệp Phàm có thể dễ dàng cảm nhận được pháp khí phía trên truyền đến hạo nhiên chi uy. Diệp Phàm cau mày, không vui nói thầm nói, đây là ai làm a? Còn có để người hảo a? Diệp Phàm nguyên bản còn tưởng trộm đem thần ấn thu phục, nhưng là hiện tại ai đều biết thần ấn là thứ tốt, này liền có chút phiền phức. Diệp Phàm linh hồn lực thô thô đảo qua, liền phát hiện pháp khí bị người lướt ngang mấy chục mét. Diệp Phàm không cảm thấy có người có thể đơn độc di động này pháp ấn. Phỏng đoán là mọi người liên hợp di chuyển kết quả. Sự thật cũng chính như Diệp Phàm đoán trước như vậy. Dọn sơn xã trưởng kêu gọi sở hữu thành viên tiến hành quá một lần tập thể dọn sơn hành động. Sư đệ, người đã đến rồi. Lam Kiếm Minh rơi xuống Diệp Phàm bên người. Diệp Phàm nhìn Lam Kiếm Minh liếc mắt một cái, nói, sư huynh, người như thế nào ở chỗ này? Bí cảnh bên trong tân ra một cái dọn sơn xã, phát triển thế phi thường tấn mãnh, gia nhập người rất nhiều, cho nên ta tới xem xét một chút tình huống. Lam Kiếm Minh nói, điều tra xuống dưới tình huống thế nào a? Diệp Phàm lưng đeo xuống tay, tùy ý hỏi. Cái này xã đoàn đã có 50 nhiều tu sĩ, thả còn ở liên tục tăng trưởng, phát triển xu thế thực mãnh a. Bất quá dọn sơn xã này, xã đoàn vừa thấy chính là một cái phù dung sớm nở tối tàn xã đoàn. Đừng nhìn này sẽ mọi người đều hứng thú bừng bừng, nếu không bao lâu liền cũng chưa hứng thú. Diệp Phàm vuốt cằm nói, nói như vậy ta lại một không cẩn thận dẫn dắt trào lưu. Lam Kiếm Minh gật gật đầu nói, không tồi, đúng là như thế. Diệp Phàm, hắn quả nhiên là cái chiều người, tùy tùy tiện tiện làm một chuyện là có thể dẫn tới bí cảnh bên trong tu sĩ. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên tiến đến đuổi theo. Sư đệ ngươi là như thế nào biết này sơn có trời đất khác? Này sơn ở bí cảnh nhiều năm như vậy, ai đều không có phát hiện không ổn. Sư đệ ngươi ra tay lúc sau, đại gia mới phát hiện, nguyên lai núi này cư nhiên là một kiện pháp khí. Lam Kiếm Minh tràn đầy kỳ dị nói. Diệp Phàm chớp chớp mắt, nói, cái này sao? Sư đệ, ta tuệ nhãn như đuốc, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới này sơn không phải giống nhau sơn. Lam Kiếm Minh tràn đầy khâm phục nói, sư đệ, người cũng thật lợi hại a. Sư đệ chẳng những ánh mắt hảo, sức lực cũng là di tích bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Lam Kiếm Minh lời này nói chân thành vô cùng. Khủng Hùng tộc bốn huynh đệ muốn di chuyển này sơn, đều còn muốn mặt khác tìm hai cái tu sĩ hỗ trợ. Diệp Phàm lại là một người là được. Lam Kiếm Minh nhìn Diệp Phàm tiểu thân thể, thầm nghĩ, Diệp Phàm không phải là cái gì thái cổ thần thú ấu tể đi. Nhân tộc sức lực, hẳn là đều không đúng. Mấy chỉ đại bổn hùng mà thôi, như thế nào có thể cùng ta so? Diệp Phàm có chút ngạo nghễ nói. Lam Kiếm Minh gật gật đầu, nói, đúng vậy, đúng vậy, sư đệ ngươi thật là thần lực kinh người. Sư huynh, có hay không người thử qua thu này pháp khí a? Diệp Phàm hỏi. Lam Kiếm Minh gật gật đầu, nói, là có, bất quá, không biết vì cái gì đều không được. Diệp Phàm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, đều không được liền hảo, nếu là hắn một người không được vậy thảm. Nếu là thứ này cho người ta thu, hắn muốn như thế nào luyện thể? Chỉ sợ pháp khí có linh, nhất định phải khống chế động tu sĩ mới có thể sai sử động. Diệp Phàm lại lần nữa chui vào ngầm, ý đồ đem pháp khí đỉnh lên. Diệp Phàm nỗ lực vài lần, so với phía trước tình huống thoáng hảo một ít, nhưng cũng không hảo đi nơi nào. Diệp Phàm lại lần nữa bất lực trở về động phủ nội. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, có chút lo lắng nói, người có khỏe không? Có hay không xương cốt đau? Người muốn linh thảo ta đều chuẩn bị tốt. Diệp Phàm mỗi lần cử tạ qua đi đều sẽ xuất hiện cơ bắp nhức mỏi tình huống. Nếu là phao một chút thuốc tắm, tình huống có thể được đến nhất định trình độ giảm bớt. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy liếc mắt một cái, lười biếng nói, ta một hồi đi. Mỗi lần dùng sức quá mạnh lúc sau, Diệp Phàm đều sẽ có chút hư thoát, cả người đều không nghĩ động. Ở vội, Bạch Vân Hy hỏi. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, đúng vậy. Diệp Phàm nằm ở trên giường, bên cạnh bày một cái huyền long ấn. Cái này huyền long ấn bên trong phong ấn một cái khí linh. Ta suy nghĩ, ta nếu là được Thiên Vẫn Sơn thần ấn, cái này huyền long ấn về sau cũng không cần phải. Cho nên, ta tưởng đem khí linh phóng xuất ra tới. Bạch Vân Hy, nga, một tiếng, huyền long ấn chịu giới hạn trong tài liệu. Đối Diệp Phàm tác dụng đã rất nhỏ. Bất quá, rất kỳ quái a, nó giống như không rất cao hứng ra tới. Hắn hẳn là không phải tự nguyện bị phong ấn. Hiện tại lại không muốn ra tới. Đây là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ đãi ở một cái con dấu thực thoải mái sao? Diệp Phàm khó hiểu nói. Bạch Vân Hy nghĩ nghĩ, nói, có thể hay không là hắn rời đi huyền long ấn liền sẽ tự động tiêu tán a? Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói, hẳn là sẽ không a. Ta cảm thấy bên trong gia hỏa hẳn là đã tu thành khí linh chi thân. Tình huống hiện tại là cái này huyền long ấn đã mau không chịu nổi bên trong khí linh. Bên trong khí linh mau đem cái này pháp khí cấp căng bạo. Bạch Vân Hy chuyển động một chút trong mắt, dựa theo Diệp Phàm cách nói. Tình huống hiện tại là huyền long ấn này tòa miếu nhỏ đã mau dung không dưới bên trong khí linh kia tôn đại Phật. Nếu là như thế, bên trong khí linh hẳn là gấp không chờ nổi muốn ra tới mới đúng. Như vậy cất giấu là có ý tứ gì? Hay là khí linh đối huyền long ấn này phá miếu tồn tại đặc thù cảm tình? Vẫn là, kiêng kỵ cái gì? Tu ra khí linh chi thân khí linh là có thể rời đi. Nếu là đem bên trong khí linh thu phục, lại chuyển rời đến Thiên Vẫn Sơn thần ấn bên trong đi. Kia Diệp Phàm muốn thu phục Thiên Vẫn Sơn thần ấn liền đơn giản nhiều. Huyền Long ấn ở trên bàn tả hữu lay động một hồi. Tựa hồ ở đánh giá cái gì? Bỗng nhiên một trận bạch quang hiện lên. Một con sinh lần đầu hai chân. Sư tử dáng người yêu thú xuất hiện ở động phủ trong vòng. Diệp Phàm bị chợt xuất hiện khí linh hoảng sợ. Huyền Long ấn luôn là long khí tràn đầy. Diệp Phàm theo bản năng cảm thấy huyền long ấn bên trong phong ấn chính là một đầu long. Tiểu no cũng cách nói khí là long tộc tiền bối. Kết quả, ra tới lại là một đầu sinh có râu dê quái vật. Diệp Phàm tức khắc có loại mắc mưu bị lừa cảm giác. Diệp Phàm có chút mê hoặc nói. Kỳ quái, như thế nào không phải kim long? Bạch Vân Hy có chút kinh tủng nhìn ra tới khí linh yêu thú. Trừng lớn mắt. Bỗng nhiên sắc mặt cổ quái nói, ngươi là Bạch Trạch. Diệp Phàm phồng lên quai hàm, Bạch Trạch cũng là long tộc huyết mạch, nếu là tưởng ngụy trang chân long nói, hẳn là dễ như trở bàn tay. Gia hỏa này không thật thành a, Bạch Trạch liền Bạch Trạch sao? Vì cái gì muốn ngụy trang thành long đâu? Khí linh Bạch Trạch gật gật đầu. Diệp Phàm bỗng nhiên nghĩ tới cái gì kinh thanh, nói, ngươi là cái kia làm tiểu no cắn một ngụm Bạch Trạch. Tiểu no vì cái gì sẽ chết? Nghe nói là bởi vì gia hỏa này đói lên lục thân không nhận. Muốn đem Bạch Trạch cấp ăn. Cắn Bạch Trạch một ngụm. Kết quả, long lão cha vì tiết kiệm đồ ăn. Thuận nước đẩy thuyền đem tiểu no cái này đại dạ dày vương cấp trấn áp. Sau đó thập phần không khéo. Long lão cha liền đem bị trấn áp tiểu no cấp quên mất. Rồi sau đó, ngao tiểu no một không cẩn thận liền cấp chết đói. Bạch Vân Hy tức khắc kinh tủng. Long ấn giống như vẫn luôn ngụy trang thành long tộc tiền bối. Lừa tiểu no đồ ăn. Tiểu no giống như còn thật sự nhập cư trái phép một ít tiên tinh linh tài cấp long ấn. Ngao tiểu no nhập cư trái phép tài nguyên cấp long ấn sự tình. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy đều biết. Bất quá, hai người đều lựa chọn mở một con mắt. Nhắm một con mắt, Bạch Trạch, như thế nào sẽ là Bạch Trạch đâu? Còn hảo này sẽ tiểu no ở tọa trấn xã đoàn. Bằng không, nơi này muốn phát sinh thế giới đại chiến. Diệp Phàm nhìn Bạch Trạch, chớp chớp mắt, rất có hứng thú nói. Là ngươi lợi hại, vẫn là tiểu no lợi hại a? Bạch Trạch cười gượng một chút. Nói, trước kia là ta tương đối lợi hại. Bất quá, gần nhất mấy năm nay. Hắn ăn tương đối hảo. Diệp Phàm gật gật đầu. Thâm chấp nhận nói. Hắn đích xác ăn tương đối hảo. Ngao tiểu no đều trường phì vài vòng. Gia hỏa này còn chết sống không thừa nhận. Diệp Phàm nhìn Bạch Trạch. Nói. Cho nên. Hiện tại là ngươi tương đối nhược sao? Bạch Vân Hy tràn đầy vô ngữ nhìn Diệp Phàm. Nhân gia đã thực hàm xúc biểu đạt hiện tại là nó tương đối nhược. Diệp Phàm gia hỏa này. Còn một hai phải truy vấn. Cái gì tính tình? Diệp Phàm chớp chớp mắt. Vẻ mặt phiền muộn nói. Ai nha? Ai nha? Cái này làm cho tiểu no đã biết. Nhưng như thế nào hảo? Bạch Vân Hy quay mặt đi. Bí cảnh bên trong tu sĩ. Một đám nhàm chán khẩn. E sợ cho thiên hạ không loạn. Diệp Phàm ra hỏa này. Không biết khi nào. Cũng nhiễm tật xấu. Này sẽ trang lo lắng sốt ruột. Trong mắt lại tất cả đều là chuẩn bị xem kịch vui biểu tình. Bạch Trạch nhìn Diệp Phàm liếc mắt một cái. Do dự một chút, nịnh nọt nói. Lão đại, người nếu là tưởng tăng trưởng sức lực nói. Ta nơi này có một bộ long lực định khôn thuật. Người học xong thời điểm. nhất định có thể đem kia pháp ấn khiêng lên tới. Này bộ pháp quyết tiểu no cũng là không biết. Diệp Phàm nhìn Bạch Trạch, lão thần khắp nơi nói. Chỉ có một bộ long lực định khôn thuật a. Bạch Vân Hy nhìn thoáng qua Diệp Phàm bộ dáng. Đánh giá Diệp Phàm là tưởng đầy trời chào giá. Trải qua có kẻ mặc cả. Bạch Trạch lại lấy ra mấy chương long tộc chân quý rèn thể phương thuốc. Diệp Phàm được chỗ tốt. Đáp ứng rồi Bạch Trạch sẽ không đem sự tình nói cho tiểu no, giao bảo mật phí. Bạch Trạch vẫn là cư trú vào Huyền Long Ấn. Diệp Phàm nhìn Huyền Long Ấn. Hắc hắc cười không ngừng. Cười Bạch Vân Hy có chút sởn tóc gáy. Tiểu no vẫn luôn cảm thấy Huyền Long Ấn là tiền bối. Thật nên làm hắn trông thấy vị tiền bối này. Hắn nhất định sẽ thực kinh hỉ. Diệp Phàm tựa hồ quên mất trên người đau. Quơ chân múa tay nói. Bạch Vân Hy, Diệp Phàm cái dạng này. Thật sự có thể bảo mật sao? Bạch Vân Hy gõ một cái Diệp Phàm một cái hạt dẻ. Nói, đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình. Nói như thế nào? Bọn họ đều lấy Bạch Trạch chỗ tốt rồi. Cũng không hảo tùy tùy tiện tiện đem Bạch Trạch đế cấp tiết. Diệp Phàm che lại cái trán. Dầu dĩ nói, ta biết đến, ta là cái thành thật thủ tín người. Nếu là Bạch Trạch chính mình bại lộ, liền không liên quan chuyện của hắn. Ngao tiểu no thực lực tăng lên, khả năng kích thích tới rồi Bạch Trạch. Bạch Trạch gần nhất khả năng hấp thu không ít tiên tinh tiên nguyên lực. Huyền Long Ấn liền mau tàng không được Bạch Trạch. Nếu không bao lâu, Huyền Long Ấn khả năng liền phải vỡ vụn mở ra. Quảng cáo, cách chương.